Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 139 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỷ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lại nói, cho dù các cao thủ từ đại thần lúc này ánh mắt vô cùng ngưng trọng, mặc dù bọn họ tin tưởng Hà Nhất Minh sử dụng ngũ hành hoàn có thể đánh bại Kỷ Liên Song Ma, khẳng định có thể tiếp tục đánh bại Lệ Nhã Tình, nhưng bọn họ cũng biết thứ thần khí mô phỏng kia có uy lực cường đại, giờ phút này trong lòng họ có chút khẩn trương. Lệ Nhã Tình chăm chú nhìn Hạ Nhất Minh, cổ tay xoay nhẹ trên miệng lô, gần như chỉ trong nháy mắt, miệng lô màu đen đã được thay thế màu đỏ lửa. Một hỏa long lớn chừng nắm tay từ trong miệng lô xuất hiện. Sau khi rời khỏi cửu long lô, nó không tan biến mất mà bắt đầu thu nạp chân khí bên ngoài bành trướng lên. Lúc này, từng cơn gió mạnh đột nhiên xuất hiện quanh Lệ Nhã Tình, bao phủ toàn thân thể nàng. Đột nhiên xuất hiện từng trận gió như vậy khiến mọi người không khỏi giật mình. Phong lực lượng giờ phút này đã bạo phát, hơn nữa xoay quanh hỗ trợ hỏa long hình thành một uy thế cường đại ép thẳng về phía Hạ Nhất Minh. Vẻ mặt Hạ Nhất Minh lúc này có chút hoài niệm. Phong hỏa chi hoa, thì ra Lệ Nhã Tình ngoài hỏa thuộc tính cũng ngưng tụ được phong thuộc tính. Phong tăng uy hỏa, hỏa cổ vũ phong. Đây là thủ đoạn trước đây Hạ Nhất Minh đã từng dùng, bất quá lúc này không ngờ gặp phải công pháp tương tự. Nhưng Hạ Nhất Minh lẽ nào lại sợ? Hỏa chi hoa trên đầu bắt đầu xoay tròn, sau đó Hạ Nhất Minh há miệng phun một đóa phong chi hoa. Trong nháy mắt, phong hỏa chi hoa đã dung hợp làm một, trong không trung biến thành một ánh sáng hồng sắc vô cùng lớn. Trong mắt Lệ Nhã Tình lóe lên sát khí. Mặc dù nàng sử dụng phong hỏa chi hoa, nhưng hỏa lực lượng quần nàng đến từ cửu long lô. Mặc dù chỉ là một đầu hỏa long, nhưng không phải thứ hỏa chi hoa một vị tôn giả có thể so sánh được. Điều này quả thực tìm chết. Một tiếng nổ ầm vang lên giữa không trung, sau đó chuyển tới tiếng nổ vang vọng trên bầu trời như lôi động cửu thiên. Ngay cả đỉnh thiên chỉ chủ phong dường như cũng bị ảnh hưởng. Một già một trẻ đang ngồi đối diện đồng thời nhíu mày. Lửa giận của các tôn giả xem ra là rất lớn. Thần toán tử lắc đầu bất đắc dĩ nói. Đế Thích Thiên khẽ cười một tiếng nói. Người trẻ tuổi nên có sức sống. Thần toán tử cười khổ một tiếng, lấy ánh mắt như vậy nhìn các tân tôn giả. Cả thiên hạ xem ra chỉ có vài người thôi. Có lẽ khi tu vi võ đạo đạt tới cảnh giới đó, lão cũng nghĩ như vậy. Vô số hoa lửa lóe lên trong không trung, khi rơi xuống giống như một cơn mưa lửa, cả không gian lúc này chỉ còn một màu đỏ lửa. Thân thể Lệ Nhã Tình lùi về phía sau vài bước, nàng nhìn Hạ Nhất Minh, ánh mắt mang theo vài phần sợ hãi. Mặc dù tay nghe mắt thấy, nhưng nàng dường như vẫn không thể tin nổi một màn vừa rồi. Một đầu hỏa long kết hợp với phong chi hoa, không ngờ lại bị phong hỏa chi hoa của đối phương hoàn toàn áp chế, hơn nữa trong thời gian ngắn ép nát, khiến nàng không có thời gian phản ứng lại. Phong hỏa chi hoa của đối phương cường hãn như vậy, căn bản Lệ Nhã Tình không tưởng tượng ra. Cắn chặt răng, sát khí trong mắt Lệ Nhã Tình càng nồng đậm. Một tay nàng giơ cao cửu long lô, còn một tay đặt trên miệng lô. Hạ Nhất Minh không khỏi giật mình, đối mặt với thứ thần khí mô phỏng, hắn không dám chậm chế. Thân thể vặn vẹo, quanh người Hạ Nhất Minh không gian hư vô mở mịt, phảng phất như hắn có thể tùy ý biến mất tại chỗ. Nhưng khiến cho Hạ Nhất Minh giật mình là cửu long lô không xuất ra hỏa long thứ hai, mà như một hắc động phát ra hấp lực vô tận. Hắc động này hấp thu toàn bộ hỏa quang bên ngoài trở lại. Hạ Nhất Minh giật mình, hắn nhất thời hiểu rõ hành động đối phương. Mặc dù hỏa long đầu tiên bị hắn dùng cường lực ép nát, nhưng hỏa lực lượng vẫn còn chưa tiêu tán. Dưới tác dụng của cửu long lô, trong nháy mắt nó đã hấp thụ trở lại, mà không ngờ thần thí mô phỏng này lại có tác dụng ngưng tụ hỏa long tiêu tán. Hắn cười khổ một tiếng, không ngờ chúng kế đối phương, coi như cũng là một lần giáo huấn đi. Hà Nhất Minh vừa muốn bước lên, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Một lần nữa, hắn cảm nhận hỏa hệ lực lượng mênh mông từ miệng cửu long lô phát ra. Có lực lượng này dường như không có giới hạn, thậm chí còn hung hăng áp chế khí thế của hắn xuống. Một đầu hỏa long từ miệng lô xuất hiện, tiếp theo là đầu thứ hai, thứ ba. Cho tới khi toàn bộ bảy đầu hỏa long xuất hiện, thân thể Lệ Nhã Tỉnh đã hoàn toàn chìm trong biển lửa, không thể thấy rõ. Hạ Nhất Minh trong lòng căng thẳng, lập tức buông xuống. Chuyện này cũng không phải kỳ lạ. Nghĩ tới lúc trước, tu vi Hạ Nhất Minh còn thấp, gặp phải hỏa long trong Cửu Long Lô, cũng chỉ có thể khép nép đứng bên. Đừng nói là điều khiển hỏa long cấp bậc lão gia gia đó, cho dù muốn mượn lực lượng của nó cũng nơm nớp lo sợ đề phòng. Có thể thấy, thần khí không phải là vật người bình thường có thể chơi đùa. Nếu không phải kết hợp cùng vũ lực, e rằng chỉ đi tìm chết. Bất quá, cho dù có bảy đầu hỏa long, nhưng uy lực không thể coi thường. Sóng nhiệt chúng tạo đủ để một người sống biến thành tro bụi. Nếu không phải trên đầu Hạ Nhất Minh hỏa chi hoa đang xoay tròn, thì giờ phút này hắn có bình an thì quần áo trên người cũng cháy rạch. Hạ Huỳnh, Cửu Long Lô có 9 đầu hỏa long, nhưng ta cũng chỉ có thể điều khiển được 7 đầu. Ngươi không kiên trì được có thể nhận thua. Nếu không, hỏa long vô tình, hối hận không kịp. Âm thanh lạnh lẽo như băng của Lệ Nhã Tỉnh vang lên từ tầng sóng nhiệt truyền đến tai mỗi người ở đây. Kim Chiến Dịch khẽ cau mày, lẩm bẩm nói: hắn vì sao còn chưa sử dụng ngũ hành hoàn chứ? Một âm thanh tỉnh táo vang lên bên người gã: chút lửa đó hắn không sợ. Kim Chiến Dịch ngẩn ra, xoay người nhìn Bách Linh Bát. Ngay cả Hạ Nhất Minh thân hám hiểm cảnh, thiếu chút nữa cũng ngã nhào. Như thế nào tên đầu gỗ kia lại mở miệng nói chuyện? Chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc từ đằng tây? Hạ Nhất Minh cười dài một tiếng, âm thanh trong biển lửa vang lên: đa tạ Lệ tôn giả đã nhắc nhở. Trong lòng tay hạ hiểu rõ, cũng muốn lãnh giáo uy lực của bảy đầu hỏa long này. Lệ Nhã Tỉnh hừ lạnh một tiếng: chuyện tới nước này còn mạnh miệng, đừng trách ta độc ác. Bảy đầu hỏa long như được nhận lệnh, lập tức hóa thành bảy đạo quang hỏa bắn về phía Hạ Nhất Minh. Khi cảm nhận được lực lượng tới từ bảy đầu hỏa long này, Phương Thịnh mới biết lúc đầu cùng Lệ Giao Tỉnh giao thủ, do nàng tận lực khống chế, hắn mới toàn mạng nhận thua. Nhưng giờ phút này, Lệ Nhã Tỉnh đã không chút nào nương tay. Bảy đầu hỏa long mang theo toàn bộ uy lực tới, sát khí ác liệt cùng với hỏa nộ đầy trời hoàn toàn bao phủ Hạ Nhất Minh. Trong lòng mọi người cảm nhận được có điều ngoài ý muốn, nhưng bọn họ không kích động như khi quan sát trận chiến của Kim Chiến Dịch cùng với Lệ Giang Phong. Đặc biệt đám cường giả từ Đại Thân vẻ mặt hết sức bất bình. Dù cho giờ phút này Hạ Nhất Minh thân hãm biển lửa, ngay cả khí tức sinh mạng khi có khi không, nhưng bọn họ vẫn vô cùng tin tưởng. Dường như trong lòng bọn họ đã sớm khẳng định Hạ Nhất Minh có thể chiến thắng sau cùng. Ngả Văn Bân, Hoa Kim Thủy cùng với đám cường giả Tây Bắc hai mặt nhìn nhau, không hiểu sự tin tưởng kia từ đâu mà tới. Bảy đầu hỏa long điên cuồng vằn vũ xung quanh Hạ Nhất Minh, dường như trong phạm vi đó, ngoài hỏa lực lượng tàn phá, không còn bất kỳ lực lượng nào khác. Nơi này đã biến thành thế giới của lửa. Nhưng trừ trong trung tâm đế đô đó, dường như có một thứ gì đó không phối hợp cùng. Một màu đỏ so với bảy đầu hỏa long kia còn rực rỡ hơn, chậm rãi xuất hiện trước mặt mọi người. Đó là một đóa hỏa chi hoa do hỏa lực lượng ngưng tụ mà thành. Dưới sự bao phủ của nó, một người cứ từng bước đi dạo giữa bảy đầu hỏa long kia. Khi màu đỏ xung quanh càng nhạt dần, hắn hoàn toàn thoát khỏi biển lửa, mọi người mới thấy rõ. Hạ Nhất Minh trong biển lửa đi ra, chứ không phải là chủ nhân của Cửu Long Lô, Lệ Nhã Tỉnh. Dưới sự vây công của bảy đầu hỏa long, không ngờ hắn bình yên đi ra, không cháy một sợi tóc. Không có tiếng hoan hô nhiệt liệt, không có vui mừng kinh hô, chỉ có những ánh mắt kinh hãi nghênh đón hắn. Cho dù đông đảo cao thủ đại thân cũng dùng ánh mắt này nhìn cao thủ thần bí xuất hiện. Hắn không ngờ không sử dụng ngũ hành hoàn, chỉ bằng một đóa hỏa chi hoa trên đỉnh đầu mà thoát khỏi sự vây khốn của bảy đầu hỏa long. Bảy đầu hỏa long từ Cửu Long Lô, không ngờ không thể làm gì được một đóa hỏa chi hoa của một tân tôn giả. Trong số những ánh mắt kinh hãi kia, quá nửa xuất hiện suy nghĩ mà nói ra, khẳng định sẽ bị Nam Cương Vạn Trượng, Lưu Ly Động Phủ đuổi giết cả nhà. Vị cô nương Lệ Nhã Tỉnh kia sẽ không phải vì coi trọng gã mặt trắng này nên mới cố ý nương tay chứ? Trong phạm vi nửa mẫu hình thành một biển lửa, nó chiếu sáng cả thiên địa, tản ra sóng nhiệt khó ai có thể chịu đựng được. Trong biển lửa đó, Lệ Nhã Tỉnh tay cầm Cửu Long Lô đã không còn giữ được bình tĩnh ban đầu nữa. Nàng kinh hãi chết chân nhìn Hạ Nhất Minh, đặc biệt đó hỏa chi hoa trên đầu hắn càng được chú ý. Rốt cuộc âm thanh khổ não từ trong miệng nàng phát ra: tại sao thất long mà không thiêu chết được Hạ Nhất Minh? Hạ Nhất Minh lảo đảo suýt ngã, hắn không bị bảy đầu hỏa long kia đánh ngã, nhưng thiếu chút nữa bị một câu nói kia đánh ngã. Phẫn nộ trừng mắt nhìn Lệ Nhã Tỉnh, sau đó nói: ta mà bị 7 con rồng đó thiêu chết hay sao? Hai người bọn họ nói chuyện không khỏi buồn cười, nhưng những người quan sát không ai dám cười. Lúc này trong đầu họ xuất hiện suy nghĩ, tại sao Hạ Nhất Minh lại không chết cháy chứ? Bằng vào một đóa hỏa chi hoa, căn bản không thể ngăn cản 7 đầu hỏa long kia. Điều này ngay cả kẻ ngốc cũng biết. Nhưng hỏa chi hoa của Hạ Nhất Minh không chỉ chịu được 7 đầu hỏa long, mà còn giúp hắn nghênh ngang đi ra. Mà dù nơi này không ít tôn giả ngưng tụ hỏa chi hoa, nhưng bọn họ tuyệt không ai đủ can đảm tiến lên nếm thử cảm giác bị hỏa long thiêu đốt. Bất quá mọi người cũng biết, đóa hỏa chi hoa của Hạ Nhất Minh không phải là hỏa chi hoa bình thường. Khi Cửu Long Lô chân chính tạo ra biển lửa thiêu đốt quái thú, đóa hỏa chi hoa này còn có thể chống chịu, càng khẳng định năng lực của nó. Lúc trước, biển lửa cháy suốt một ngày một đêm, nhuộm đỏ cả bầu trời, nhưng không thể thiêu đốt đóa hỏa chi hoa của Hạ Nhất Minh. Lúc này chỉ 7 đầu hỏa long nhỏ nhoi kia, so với biển lửa kia quả thực không đáng nhắc tới. Dĩ nhiên, ngọn lửa do chúng tạo ra không thể uy hiếp tới Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh sở dĩ không lấy ngũ hành hoàn ra, bởi vì hắn tự tin tuyệt đối, thì dĩ này không có ngọn lửa nào thiêu đốt được hắn. Ánh mắt chuyển động, Hạ Nhất Minh thấy được hàn khí trong mắt mọi người, trong lòng không khỏi thất kinh. Bất quá, hắn mau chóng bình tĩnh lại, bởi nếu chỉ bằng một đóa hỏa chi hoa quỷ dị mà đoán được trong tay hắn có thần khí Cửu Long Lô, e rằng chỉ có quỷ thần mới tin. Lệ Nhã Tình chăm chú nhìn Hạ Nhất Minh, vẻ mặt hoảng sợ trong mắt cũng dần giảm xuống. Nàng hít một hơi thật sâu, hai tay chậm rãi đưa ra, một cỗ mộc hệ chân khí từ trong cơ thể nàng đột nhiên bộc phát. Khi cỗ chân khí mộc hệ này ngưng tụ tới cực điểm, giữa không trung, 7 đầu hỏa long ào ào cắn nuốt tới. Dường như sớm có tính toán, một cỗ phong lực lượng thổi tới, cứ thế hòa vào trong hỏa mộc. Chỉ trong nháy mắt, 7 đầu hỏa long trong không trung bạo phát kịch liệt. Khí tức hỏa diễm cường đại dường như bao trùm cả đại giác ký chàng. Trên đài cao, Ngả Văn Bân sắc mặt đại biến, lão kinh hồ. Không ổn, các đệ tử rời nhanh, nhanh. Đám tiên thiên cường giả đang ở dưới đài quan sát trận chiến không khỏi sợ hãi run sợ. Mà dù bọn họ là cường giả, có thể câu thông thiên địa lực lượng, nhưng liệt hỏa trước mắt này không phải là lực lượng bọn họ có thể chống lại được. Nếu vô tình bị cuốn vào đó, kết quả duy nhất là chết mất xác, ngay cả tìm một mảnh thi thể cũng đừng mong làm được. Nghe Ngả Văn Bân quát lên, bọn họ không chút do dự xoay người bỏ chạy, chỉ chớp mắt đã tản đi khắp nơi. Trên đài cao, Vũ Mạc Phi sắc mặt ngưng trọng thì thào nói: "Hỏa linh chi thể, không ngờ lại có người thiên phú cỡ vậy." Hoa Kim Thụy vẻ mặt không thay đổi nói: "Nếu không phải Lệ cô nương có hỏa linh chi thể, lẽ nào lão tổ tông lại giao thần khí mô phỏng chứ? Nếu nàng không có hỏa linh chi thể thì làm sao thuận lợi vụ hóa thành công Cửu Long Lô đây?" Sắc mặt mọi người khẽ biến. Tới lúc này, ngay cả người tin tưởng 10 phần và Hạ Nhất Minh cũng không khỏi có chút dao động. Hỏa linh chi thể là người có thiên phú mộc hỏa phong. Bất luận mộc hệ hay là phong hệ đều có tác dụng hỗ trợ cường đại đối với hỏa hệ. Nếu tu luyện giả nắm giữ tam hệ cường đại này, đối với việc tu luyện hỏa hệ khẳng định phi thường tốt. Hơn nữa khi tu luyện đại thành, tam hệ dung hợp, uy lực phát ra càng cường đại gấp bội. Cũng như lúc này, 7 đầu hỏa long uy lực không phải tăng lên một bậc mà là vô số bậc, càng khiến cho người khác kinh sợ là uy lực vẫn tăng lên không ngừng. Một tiếng nổ vang lên, khối đỏ rực đó lại một lần nữa quấn lấy Hạ Nhất Minh. Kim Chiến Dịch sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, vũ khí ẩn hiện trong tay, quay đầu lại, hắn trầm giọng hỏi: "Bạch huynh, hắn có thể chịu đựng nổi không?" Bạch Linh Bát thản nhiên nhìn gã một cái, sau đó nói: "Có thể." Bạch Mã Lôi Điện nhàn nhã rung đuôi nhẹ, đôi mắt lớn liếc nhìn Kim Chiến Dịch một cái. Đột nhiên, Kim Chiến Dịch cảm giác bản thân mình phát điên rồi, bởi vì hắn nhận ra trong cái liếc mắt kia có ý khinh thường cùng với ám chỉ hèn mọn. Lắc đầu, Kim Chiến Dịch quay lại quan sát, mặc dù trong lòng đầy lửa giận, nhưng trong lòng không khỏi xuất hiện ý nghĩ. Tên kia nhiều lần sáng tạo kỳ tích, hẳn lần này không có việc gì. Lúc này, vẻ mặt Hạ Nhất Minh đã thay đổi. Hắn mơ hồ cảm nhận được, mà dù ngọn lửa kia không khoa trương như biển lửa, nhưng nhiệt độ không thua kém. Hắn cũng không biết cái gì gọi là hỏa linh chi thể, nhưng có thể khẳng định đây là tuyệt chiêu của đối phương. Chẳng là biểu hiện của đối phương thật sự cường đại. Nếu không phải hắn từng trải nghiệm trong Cửu Long Lô chân chính, giờ phút này e rằng đã không chịu khỏi nổi sóng nhiệt kia. Bất quá sau khi ngọn lửa ập tới, Hạ Nhất Minh cũng hoàn toàn hiểu rõ một điều. Nữ tử kia đã hạ sát thủ, hoàn toàn không lưu lại đường sống cho hắn. Hồng quang chợt lóe lên trong mắt, Hạ Nhất Minh đưa tay vào trong áo lấy chiếc nhẫn bạc. không gian giới chỉ mờ ảo xuất hiện. Hạ Nhất Minh dùng tốc độ nhanh nhất lấy Cửu Long Lô ra. Chỉ trong chớp mắt, thần khí Cửu Long Lô xuất hiện trong tay hắn. Bề ngoài nó như một chiếc bếp lò. Nếu không phải biết chi tiết, bất luận là ai cũng không thể biết nó cùng với thần khí là một. Hạ Nhất Minh trong tay cầm chiếc thần khí này ném trên đỉnh đầu. Thứ này rơi xuống, nhất thời ở dưới hỏa chi hoa. Chân khí cường đại trong cơ thể dâng lên. Hạ Nhất Minh hai tay kết ấn, trong nháy mắt đã phát ra vô số hỏa hệ pháp ấn khác biệt. Nhưng hắn vừa định mở miệng bếp trên đầu, trong lòng đột nhiên khẽ động. Ma xui quỷ khiến thế nào, cổ tay Hạ Nhất Minh vừa đảo, ngũ hành hoàn đã xuất hiện trên tay. Dưới sự kích thích của ngũ hành hoàn đã bắt đầu xoay tròn lên, hơn nữa trong chớp mắt đã bùng nổ trong tay Hạ Nhất Minh. Quang hoa lóe lên, trong chớp mắt xung quanh thân thể Hạ Nhất Minh đã xuất hiện 7 đóa hoa khác biệt. Ngay cả hỏa chi hoa đang xoay tròn trên đỉnh đầu, lập tức cùng với những đóa hoa vừa xuất ra từng ngũ hành hoàn cùng một chỗ. Năm đóa hoa xoay quanh người Hạ Nhất Minh, ánh sáng chúng phát ra mơ hồ bao phủ che đi thân thể Hạ Nhất Minh. Trong lòng ánh sáng này, Hạ Nhất Minh tin tưởng bất luận là ai cũng đừng mong thấy rõ. Nói cách khác, bản thân hắn làm gì cũng không bị người khác phát hiện. Dù Cửu Long Lô trên tay hắn cũng thế, hai tay huy vũ thật nhanh, hào khí căn vân nhất thời bộc phát trên thân thể Hạ Nhất Minh, để nàng ta xem cái gì mới gọi là thần khí chân chính. Hòa hệ thủ ấn thuận lợi kết thành, Hạ Nhất Minh hai tay như điểm nhẹ trên Cửu Long Lô. Nhưng một lát sau, ngạo khí trong mắt Hạ Nhất Minh biến mất. Hắn không thể tin nhìn Cửu Long Lô, trong lòng đầy hoài nghi. Sau khi đánh ra một loạt thủ ấn, Cửu Long Lô dường như không phát ra một chút hỏa lực nào, cảm giác như nó đã mất đi năng lực, trở về như cái bếp lò thông thường như vậy. Trong nháy mắt, tâm trạng Hạ Nhất Minh trầm hẳn xuống. Đây là thần khí sao? Không phải là thần khí mô phỏng, mà là thần khí chân chính đó. Nếu nó đột nhiên mất đi tác dụng, Hạ Nhất Minh tâm tình thậm chí tự sát nữa. Hắn nhẹ nhàng tiếp xúc cùng Cửu Long Lô, nhưng vẫn như trước không cảm nhận được bất cứ điều gì. Hạ Nhất Minh sắc mặt tái nhợt, trong lòng kích động không thôi. Năm đóa hoa đang di chuyển quanh người dần tan rã. Một người nắm giữ thần khí trong tay đột nhiên nó mất đi tác dụng, loại đả kích này không phải bản thân đã từng trải qua thì đừng mong có thể tưởng tượng được. Hô hấp Hạ Nhất Minh dồn dập hơn vài lần, hắn thậm chí đã không còn tâm trạng để điều khiển Cửu Long Lô nữa. Nhưng ngay khi hắn cảm thấy bất an, Cửu Long Lô trong tay hắn đột nhiên bắn ra một đạo quang mang. Trong mắt Hạ Nhất Minh phát ra quang mang, rốt cuộc hắn cũng có hy vọng cuối cùng. Cửu Long Lô cứ thế động đậy bay lên không trung. Hạ Nhất Minh đưa tay ra nhưng không có giống khí cản lại. Phải biết rằng bên trong nó không phải chỉ có vài đầu hỏa long, chỉ có một thôi, nhưng thân thể hỏa long này lại khiến cho Hạ Nhất Minh run sợ. Với thực lực cường đại của gã đại gia hỏa kia, Hạ Nhất Minh không cẩn thận là biến thành tro bụi trong chốc lát. Chỉ nháy mắt, Cửu Long Lô đã biến thành một luồng ánh sáng bay tinh ngũ hành hoàn, nó cứ thế một mực tiến vào. Hạ Nhất Minh thân thể run lên, điều này thật ngoài ý muốn của hắn, thật không biết làm thế nào cho tốt nữa. Nhưng điều tiếp theo khiến Hạ Nhất Minh trở nên quái dị hơn nhiều. Hắn trợn mắt cứng lưỡi nhìn luồng sáng rực rỡ kia, ánh mắt mê man dường như không nhận ra luồng sáng ngũ sắc kia. Biến dị hỏa long lúc này cũng một mực công tới, nhưng kết quả đụng phải ngũ sắc quang mang này, bảy đầu hỏa long mà rủ ra sức nhưng không cách nào thoát khỏi sự phong tỏa của nó. Bất quá lúc này Hạ Nhất Minh không có tâm tư chú ý tới nó. Khi Cửu Long Lô bay vào luồng ánh sáng rực rỡ kia, trong lòng Hạ Nhất Minh đột nhiên xuất hiện cảm giác kỳ dị. Cửu Long Lô dường như hòa tan vào ngũ sắc quang mang vậy. Hạ Nhất Minh lắc đầu, trong lòng cũng không biết có cảm tưởng ra sao nữa. Nếu không phải nhìn hai tay trống trơn, không phải đích thân lấy Cửu Long Lô từ trong không gian giới chỉ ra, hắn tuyệt đối sẽ không tin vào cảm giác lúc này của mình. Thần khí Cửu Long Lô mất tích, bất quá nó không phải rời xa mà đi vào trong ngũ sắc quang mang ngũ hành tạo ra. Nói cách khác, ngũ hành hoàn đã nuốt mất Cửu Long Lô. Trước khi chuyện này phát sinh, Hạ Nhất Minh tuyệt đối không thể tin có chuyện quỷ dị như vậy xảy ra. Nhưng giờ phút này hắn không thể không tin. Yên lặng nhắm hai mắt, Hạ Nhất Minh lặng lặng cảm thụ ngũ hành không gian. Ngũ hành hoàn vẫn mang lại cảm giác huyết mạch tương thông cho hắn, bất quá ngũ hành không gian trong nó dường như vẫn chưa hoàn chỉnh. Hạ Nhất Minh biết đó là bởi hắn chưa thể ngưng tụ mộc chi hoa. Nếu có thể thuận lợi ngưng tụ mộc chi hoa, có lẽ không gian này sẽ vô cùng hoàn hảo. Tinh thần Hạ Nhất Minh hoàn toàn đắm chìm trong không gian đó. Hắn đột nhiên phát hiện bên trong ngũ hành không gian xuất hiện một hỏa lô cực lớn. Hỏa lô này chính là Cửu Long Lô, nhưng lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Trước mặt nó bất luận thứ gì cũng trở nên vô cùng nhỏ bé.

nhưng lúc này đã cưỡi lên lưng hổ, muốn xuống dễ dàng thế sao? Chuyện phát sinh tiếp theo cơ hồ khiến nàng thử ra. Khí tức đối phương đột nhiên tăng vọt, sau đó giống như chim ưng bắn ra, trong không gian chộp đi một đầu hỏa long của nàng. Loại chuyện này đừng nói chưa nghe qua, cho dù là nghĩ qua cũng chưa từng, kể cả trong ghi chép từ xưa tới nay cũng chưa từng đề cập qua. Đợi khi Lệ Nhã tỉnh từ trong hoảng hốt bình tĩnh lại, nàng phát hiện khí tức của đối phương lúc này càng cường đại hơn. Dường như không thỏa mãn với một đầu hỏa long vừa rồi, hắn đồng thời cuốn đi hai đầu hỏa long tiếp theo. Lệ Nhã tỉnh sợ thấy hồn phi phách tán, nàng không để ý tới hình tượng nữa, lập tức hét lên, thủ ấn công pháp cuống quýt huy động, liều mạng thu số hỏa long còn lại, không dám để chúng xuất hiện ở nơi này. Trong nháy mắt, tại đại giác ký chàng xuất hiện một màn quỷ dị. Vô số hỏa long uy phong lẩm lẩm, khi thế quát ngang thiên hạ, liều mạng chạy trốn về, giống như sau lưng chúng có vật gì đang đuổi theo vậy. Chứng kiến màn này khiến đám người quan sát không khỏi trợn mắt cứng lưỡi. Bốn đầu hỏa long nhanh chóng thu nhỏ lại, giống như cự mãng đột nhiên biến thành cá trạch. Trong khoảng thời gian ngắn nhất, vứt bỏ đi hỏa lực lượng vừa hấp thu bên ngoài, biến thành lực lượng ban đầu trở về cửu long lô trên tay Lệ Nhã Tĩnh. Còn nơi vị trí Hạ Nhất Minh đứng lúc đầu, đột nhiên xuất hiện thêm một luồng sáng ngũ sắc hình cầu. Không ai có thể nhìn thấu bên trong luồng sáng ngũ sắc đó là gì, nhưng khiến mọi người hoảng sợ là luồng sáng này đột nhiên bành trướng, bao phủ hai đầu hỏa long vào đó. Hai đầu hỏa long này kịch liệt giãy giụa, nhưng nhiệt lượng trên cơ thể nhanh chóng biến mất, khiến thân thể chúng nhỏ lại như ban đầu. Chỉ trong giây lát đó, một âm thanh vang dội truyền ra, thân thể hai đầu hỏa long cũng bị hấp thu vào ngũ sắc quang mang kia. Phát sinh này quả thực vô cùng khó tin. Trong lòng mỗi người đều xuất hiện cảm giác hồi hộp. Luồng sáng kia, ngay cả hỏa long trong cửu long lô cũng có thể cắn nuốt, vậy còn thứ gì nó không thể ăn đây? Cảm giác hô hấp không thông nháy mắt xuất hiện trong thần kinh mỗi người. Mặc kệ bọn họ lúc này cao hứng hay khiếp sợ, nhưng đều phát hiện một cỗ hàn khí tràn ngập mỗi ngõ ngách thân thể. Ngũ sắc quang mang bắt đầu phát ra từng luồng sáng chói mắt. Sau đó, nó chậm rãi thu liếm hình ảnh ngũ hành chi hoa trước mặt Hạ Nhất Minh. Cuối cùng, ngũ hành chi hoa biến trở lại thành ngũ hành hoàn. Hạ Nhất Minh hãnh diện ngẩng đầu, ánh mắt quan sát xung quanh. Hắn ngạc nhiên phát hiện, trừ Kim Chiến Dịch ra, tất cả mọi ánh mắt nhìn hắn đều mang theo vẻ hãi hùng cùng tôn kính. Cho dù là ba vị tôn giả lâu năm trên đài cao cũng không ngoại lệ. Ngươi tại sao lại làm được điều đó? Lệ Nhã Tĩnh lập tức hỏi. Lúc này giọng nói của nàng đã không còn chút cao ngạo nào, giống như Phượng Hoàng vừa rớt xuống phàm trần, không còn cái gì là thần thú nữa. Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng vung ngũ hành hoàn trong tay, ánh mắt lóe sáng. Ngươi có biết trong tay ta là vật gì không? Không biết. Lệ Nhã Tĩnh tâm trạng hồi hộp, đôi mắt đẹp gắt gao nhìn ngũ hành hoàn, nhưng không đoán ra đây là thần binh lợi khí gì. Hạ Nhất Minh nhướng mày, cất cao giọng nói. Vật này gọi là ngũ hành hoàn, là thần khí mô phỏng của ngũ hành môn. Ngũ hành hoàn. Gương mặt Lệ Nhã Tĩnh biến sắc nói. Đây là bảo vật chấn môn lúc trước của ngũ hành môn, ngũ hành hoàn sao? Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu nói. Mô phỏng thôi, không phải thần khí chính thức. Khi nói những lời này, âm thanh của hắn không giấu được vẻ tiếc nuối. Những lời này hắn nói rất thật tâm, bất quá cũng bởi vì hắn nắm giữ thần khí cửu long lô chân chính, nếu không tuyệt đối không thể cảm nhận mà nói ra điều này. Nhưng khi những lời này lọt vào tai người khác, không khỏi khiến tất cả ức chế. Người này có thần khí mô phỏng cường đại như vậy còn chưa đủ, không ngờ còn muốn nắm giữ thần khí chân chính, thật sự lòng người như rắn nuốt voi. Vẻ hoảng sợ trong ánh mắt Lệ Nhã Tĩnh chưa mất đi, mà lại thêm vào đó vài phần mờ mịt. Nàng thì thào nói, không có khả năng, ngũ hành hoàn cùng cửu long lô đều là thần khí mô phỏng, làm sao nó có khả năng cắn nuốt hỏa long của ta chứ? Hơn nữa từ trước tới nay chưa từng nghe qua ngũ hành hoàn có thần thông như vậy. Đám người trên đài ánh mắt khẽ đổi, trong lòng bọn họ đồng dạng cũng có thắc mắc như vậy. Ngũ hành hoàn cùng kỳ long lô đều là thần khí, cho dù chênh lệch cũng tuyệt đối không thể lớn như thế. Cùng là binh khí đồng giai, ngũ hành hoàn nếu quả thực có lực lượng thần kỳ như vậy, át hẳn các ghi chép đều phải đề cập tới. Hạ Nhất Minh trong lòng khẽ động, vô số ý nghĩ xuất hiện trong đầu. Hắn biết biểu hiện khoa trương của mình khiến mọi người hoài nghi. Nếu không loại bỏ những nghi vấn này, có trời mới biết ai đó liên tưởng tới cửu long lô chân chính không? Mỉm cười, trên mặt Hạ Nhất Minh tần lực biểu hiện vẻ tự tin nói. Nếu thật sự là thần khí ngũ hành hoàn cùng với cửu long lô gặp nhau, có lẽ không thể xuất hiện điều này. Nhưng binh khí trong tay ta và ngươi thì khác. Lê Nhã Tình gương mặt nhất thời bao phủ một tầng sương lạnh. Nàng lãnh đạm nói: Hạ huynh, trong tay ta là Cửu Long Lô mô phỏng, do chính tay Lưu Ly động chủ, tổn hại 200 năm thời gian chuẩn bị thiên hạ chí bảo mới đoán tạo thành, tuyệt đối sẽ không kém hơn bất cứ thần binh lợi khí nào trong thiên hạ. Hạ Nhất Minh trong lòng có chút hâm mộ, nhưng trên mặt vẫn bộc lộ vẻ mặt khinh thường, sau đó nói: Lệ tôn giả, Cửu Long Lô trên tay người dĩ nhiên vàng dày, nhưng ngũ hành hoàn trong tay tại hạ cũng là một kiện thần khí mô phỏng. Hơn nữa sau khi đoán tạo thành công, còn được một vị ngũ khí đoán tạo sư gia tăng thêm vài thứ nữa. Nói tới đây, vẻ mặt Hạ Nhất Minh tỏ ra thần bí, hơn nữa cũng không chịu nói thêm. Chỉ là trong lòng hắn thầm nói: Sở lão ca, chuyện này chỉ có thể đẩy về phía người, xin thứ lỗi. Lúc này trong lòng mọi người mới cảm thấy thoải mái. Đối với việc Hạ Nhất Minh che che đẩy đẩy, cho dù là ai cũng không phát hiện ra. Hắn nếu trực tiếp nói ra không hề giữ lại, đó mới là chuyện đùa. Lê Nhã Tỉnh vẫn cố chấp lắc đầu như trước nói: Không có khả năng. Bất luận ngũ hành hoàn có thêm gì cũng không thể cắn nuốt được hỏa long của ta như vậy. Hạ Nhất Minh sắc mặt phát lạnh, tức giận hừ một tiếng nói: Nói nhảm. Nếu thực lực của ngươi có thể điều khiển đồng thời 9 đầu hỏa long, cho dù bản lĩnh ta có lớn hơn nữa cũng đừng mong bắt được một đầu. Nhưng ngươi chỉ điều khiển được 7 đầu, hỏa long trận bị phá cũng là chuyện không có gì kỳ lạ. Dứt lời, hắn quay người đi tới bên cạnh Kim Chiến Dịch, để lại cho đối phương bóng lưng thật lớn. Dĩ nhiên hắn không thèm liếc mắt nhìn Lệ Lá Tình một cái. Mọi người hai mặt nhìn nhau, những lời kia dường như có đạo lý, nhưng cẩn thận nghĩ lại tất cả đều bừng tỉnh, đây gọi là cưỡng từ đoạt lý mà. Chỉ là nhìn bóng lưng Hạ Nhất Minh rời đi, cả kỹ chàng không ai có dũng khí mở miệng hỏi một câu. Kim Chiến Dịch cười dài một tiếng nói: Hòa huynh, luận võ hôm nay chấm dứt, thắng bại cũng đã rõ rồi, ngươi có thể tiến hành ước định chứ? Hoa Thụy Kim sắc mặt xanh mét. Lệ Nhất Tình thất bại thần kỳ, cho dù là giết chết lão cũng không tin thần khí mô phỏng ngũ hành hoàn nắm giữ uy năng hơn xa Cửu Long Lô như vậy. Nhưng thật sự diễn ra trước mắt, lão biết ngũ hành hoàn hẳn có bí mật nhưng không thể tìm ra mà thôi. Giờ phút này nghe được Kim Chiến Dịch lên tiếng, trong lòng lão lại càng khó chịu hơn. Bất quá lão cũng là tôn giả lâu năm, miễn cưỡng cười nói: Kim huynh yên tâm, hạ mẫu nhất định không quên. Ngả Văn Bân đột nhiên cười nói: Hoa huynh, Kim huynh được nhất cấp thiên tài địa bảo, ta cũng thế chứ? Hoa Thụy Kim sắc mặt xám đen nhưng vẫn gật đầu nói: Đúng, có hết. Vũ Mạc Phi lập tức cười nói: Hoa huynh, huynh đệ chúng ta rõ ràng rồi. Âm thanh của lão nói dễ nghe nhưng khóe mắt không giấu vẻ đắc ý, bất quá biểu hiện vô cùng tự nhiên mà thôi. Hoa Thụy Kim cắn chặt răng, nhưng giờ phút này có thổ máu cũng phải nuốt vào. Lão tử Nam Cương mang theo 2 vị tân tôn giả là phụ tử Lệ Giang Phong. Sau khi tới đây, tổng cộng ra 4 đổ cuộc. 3 lần đầu toàn thắng, lấy được 3 kiện nhất cấp thiên tài địa bảo. Không ngờ tới trận cuối này một lúc mất sạch. Nếu như không phải ban đầu lão nghi ngờ, chỉ giới hạn số người tham gia, e rằng lúc này ngay nội khố cũng thua mất rồi. Lão đứng dậy, vẫy chào những người xung quanh nói: Các vị, hôm nay chúng ta luận võ kết bạn. Lúc này chấm dứt, chúng ta sẽ đi trước. Dứt lời, Hoa Thụy Kim nhìn Lệ Giang Phong gật đầu. Vì tân tôn giả này than nhẹ một tiếng đi xuống lôi đài, kéo Lệ Nhã Tỉnh đang ngẩn ngơ đi. Nhìn 3 người bọn họ rời đi, sự hăng hái của mọi người theo đó nhạt bớt. Làm chủ tọa, đương nhiên Ngả Văn Bân là người bận rộn nhất. Lão quay đầu nhìn lại 2 người có biểu hiện sáng chói nhất hôm nay là Hạ Nhất Minh cùng với Kim Chiến Dịch. Sau đó gọi Chu Bát Thất dặn dò vài câu. Lúc này lão mới tươi cười bước đi chiêu đãi đám người Vũ Mạc Phi. Chu Bát Thất vội vàng phóng xuống nói: Hạ tôn giả, gia sư phân phó nơi ở của ngài đã chuẩn bị thỏa đáng. Về phần Kim tôn giả, nơi ở của ngài trên cao tầng chủ phong. Hạ Nhất Minh khoát tay chặn lại nói: Không cần phiền toái như vậy, Kim huynh cùng ta ở một nơi cũng được. Chu Bát Thất giật mình, nhất thời cuống quýt cười khổ nói: Hạ tôn giả, theo quy định của bổn môn, trừ khi là khách khanh tôn giả, nếu không không được phép lên vụ tầng chủ phong. Hạ Nhất Minh vốn định nói nữa, bỗng cảm thấy Kim Chiến Dịch khoát tay nói: Hạ huynh, đây là quy củ truyền thừa mấy ngàn năm của Thiên Chỉ Nhất Mạch, nó là luật bất thành văn, ngươi đừng có nói thêm nữa. Hạ Nhất Minh nhíu mày, ánh mắt đảo qua 2 người, đột nhiên hắn hiểu rõ đạo lý trong đó. Ngả Văn Bân làm như vậy là cố ý tách hắn khỏi Kim Chiến Dịch, mà Kim Chiến Dịch cũng hiểu ý này nên mới khuyên hắn không phản đối. Mà dù không rõ Ngả Văn Bân làm như vậy có dụng ý gì, nhưng chỉ lo lắng một chút, Hàn Nhất Minh cũng gật đầu theo Bách Linh Bát cùng Lôi Điện đi theo Chu Bát Thất. Nơi này là Thiên Chỉ, không phải Hoành Sơn. Hơn nữa, Ngả Văn Bân dù sao cũng có quan hệ tốt với Hoành Sơn nhất mạch. Hàn Nhất Minh bất luận thế nào cũng không thể vì việc nhỏ này mà đắc tội cho được. Đi theo Chu Bát Thất, Hạ Nhất Minh, Bách Linh Bát, Lôi Điện cùng với Vu Kinh Lôi đã tới được vụ tầng chủ phong nơi quanh năm là vũ khí bao phủ. Chu Bát Thất bỗng dừng lại, nhìn Bách Linh Bát, ánh mắt hiện lên vẻ do dự. Hạ Nhất Minh có chút không vui nói: "Chu huynh, vị này là hảo hữu Bách Linh Bát của ta, chẳng lẽ không thể đi vào?" Chu Bát Thất xấu hổ cười nói: "Hạ tôn giả thứ lỗi. Giờ theo tổ huấn, trừ khi được tông chủ đại nhân hoặc tôn giả bên trong triệu kiến, nếu không người ngoài không thể tiến vào." Hạ Nhất Minh ánh mắt xoay chuyển, cười nói: "Như vậy Vu huynh có thể tiến vào không?" "Đương nhiên, Vu huynh là đệ tử của Hoành Sơn nhất mạch, mà Hoành Sơn nhất mạch lại là phân nhánh của Thiên Chỉ, hiển nhiên không phải là người ngoài." Chu Bát Thất cất cao giọng nói. Hạ Nhất Minh trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nói: "Đã như vậy, Bách huynh đương nhiên cũng có tư cách tiến vào." Chu Bát Thất ngơ ngác, lão trầm ngâm một chút thì thào hỏi: "Hạ tôn giả, những lời này là sao?" Hạ Nhất Minh chỉ Bách Linh Bát nói: "Bách huynh đã gia nhập Hoành Sơn nhất mạch, đảm nhiệm vị trí tôn giả trưởng lão của bản môn, xin Chu huynh chỉ giáo nhiều hơn." Chu Bát Thất hai mắt mở lớn, kinh ngạc nhìn Bách Linh Bát. Nhưng cho dù lá gan lão còn lớn hơn nữa, cũng không dám hướng người thần bí mà ngay cả sư phụ lão cũng không nhìn ra chất vấn. Đôi mắt Vô Kinh Lôi nhất thời lộ ra vẻ điên cuồng vui sướng, nhưng lão rất thức thời cúi đầu xuống, đem tất cả sự vui sướng này chôn chặt trong lòng. Chu Bát Thất liếc nhìn lại, bất quá chỉ cười khổ nói: "Nếu Bách tiên sinh cũng là trưởng lão Hoành Sơn, đương nhiên không có vấn đề gì." Hàn Nhất Minh nhìn lão mỉm cười, thì ra tổ huấn cũng có sơ hở như vậy. Thẳng tới khi tiến vào tầng vũ khí, Vô Kinh Lôi mới lặng lẽ nhìn lại Bách Linh Bát. Lão vừa rồi cơ hồ cao hứng muốn nhảy lên, nhưng giờ phút này nghĩ lại, Hàn Nhất Minh ăn nói ba hoa, không biết có đắc tội với vị Bách tôn giả này không nữa. Chẳng qua xem biểu hiện của Bách Linh Bát lúc này vẫn như không. Mà dù biết đây là biểu hiện bình thường của Bách Linh Bát, nhưng Vô Kinh Lôi vẫn cảm thấy an tâm hơn. Theo chân Chu Bát Thất, đám người Hạ Nhất Minh rốt cuộc cũng tới được một căn biệt viện. Phạm vi biệt viện này rất lớn, chỉ vài người bọn họ ở là quá dư thừa. Bất quá nơi này trống rỗng, không có hạ nhân hầu hạ. Chu Bát Thất dẫn họ vào biệt viện, tủm tỉm cười nói: "Hạ tôn giả, giờ theo quy củ, ngài có thể tại chủ phòng hoặc bên ngoài chọn 10 vị hậu thiên đệ tử để tiến vào biệt viện. Bọn họ sẽ ở nơi này quét dọn, hơn nữa làm tất cả những gì mà ngài phân phó." Chu Bát Thất vừa nói xong, Vô Kinh Lôi lập tức nói: "Chu huynh, dựa theo quy củ Hoành Sơn chúng ta cũng có thể chọn người phái tới." Hai người bọn họ vốn là hảo hữu, cho dù trước mặt Hạ Nhất Minh làm trò cũng không có chút nào kiêng kỵ. Chu Bát Thất cười khổ, trừng mắt nhìn Vô Kinh Lôi nói: "Vô huynh, nơi này dù sao cũng là chủ phòng, ngươi ít nhiều cũng phải cấp cho chút mặt mũi chứ. Mặc dù hạ tôn giả xuất thân từ Hoành Sơn, nhưng nhiều nhất ngươi chỉ nên phái 3 người, còn 7 người còn lại chọn tại Thiên Chỉ hoặc là ngay tại chủ phong cũng được." Lão nói tới đây, len lén nhìn Hạ Nhất Minh mới tiếp tục: "Đương nhiên nếu hạ tôn giả đã quyết, thì chúng ta chỉ có thể nghe theo." Vô Kinh Lôi cười hắc hắc nói: "Cũng được, nhập gia tùy tục, Hoành Sơn chúng ta có 3 người trong danh ngạch này cũng là phi thường thỏa mãn rồi." Chu Bát Thất khẽ gật đầu, nhìn Bách Linh Bát nói: "Bách tôn giả, nếu ngài đã là Hoành Sơn tôn giả, cũng có thể ở đây chọn một biệt viện, không biết ý ngài thế nào?" Hạ Nhất Minh vung tay lên, quả quyết nói: "Không cần, Bách huynh cùng ta ở nơi này." Chu Bát Thất trong lòng khẽ động, rốt cuộc cũng không dám làm trái lời Hạ Nhất Minh, chỉ cười khổ nói tiếp: "Hạ tôn giả, 3 đệ tử tới từ Hoành Sơn sẽ để Vu huynh xử lý, nhưng còn 7 vị đệ tử ở đây, ngài lựa chọn thế nào?" Chu Bát Thất cung kính hỏi. Hạ Nhất Minh nhăn mặt nói: "Nhất định phải chọn sao?" Chu Bát Thất vội vàng giải thích: "Danh ngạch này không tính là bắt buộc, tất cả đều theo ý tôn giả ngài. Bất quá..." Lão nhìn trộm về mặt Hạ Nhất Minh, cẩn thận nói: "Bất quá, ngài chỉ cần tập trung tu luyện, những chuyện khác không cần phải lo. Hơn nữa ngài là luyện đan sư, trước khi luyện đan, những người này sẽ giúp ngài chuẩn bị tài liệu, như vậy không lãng phí thời gian. Những người này đến từ chủ phong, càng quen thuộc nơi này, hầu hạ càng chú đáo hơn." Hạ Nhất Minh thở dài một tiếng nói: "Chu huynh, ngài cũng biết ta tuổi còn trẻ, sẽ đi đây đi đó,

ngài xem còn yêu cầu gì có thể phân phó, bọn họ sẽ lập tức chuẩn bị. Hạ Nhất Minh trong lòng khẽ động nói, Vô Sư Huynh, lúc trước ba vị tôn giả của Hành Sơn chúng ta có phải ở nơi này hay không? Vô Kinh Lôi khẽ gật đầu nói, trừ tổ sư gia ra thì hai vị tôn giả còn lại đều từng ở nơi này, hơn nữa thời gian lưu lại cũng không ngắn. Lão chần chừ một chút, rốt cục nhỏ giọng nói thêm, nghe nói ở nơi này tu luyện đối với tôn giả rất tốt. Hạ Nhất Minh ánh mắt liếc nhìn xung quanh, mặc dù vũ khí nơi này nồng đậm, nhưng sau khi tiến vào biệt viện nó nhạt hơn rất nhiều, đối với tầm mắt cũng không ảnh hưởng quá lớn. Điều này hẳn là do trận pháp bố trí quanh đây. Hơn nữa đã một lần tới nơi này, Hạ Nhất Minh hiển nhiên hiểu rõ huyền bí của đám vũ khí này, có lẽ thật sự có ích đối với tôn giả cấp bậc. Hai tay run lên, trên mặt Hạ Nhất Minh lập tức xuất hiện vẻ ngạc nhiên. Hắn quay người cao giọng nói, hoan nghênh từ huynh tới, xin mời tiến vào. Cánh cửa biệt viện lập tức mở ra, một vị lão già tinh thần sáng lạng bước vào. Người này đúng là Hạ Nhất Minh trước khi rời khỏi nơi này đã từng gặp qua, Tử Tư Lệ tôn giả. Hạ Nhất Minh bước mau tính nghênh đón, trừ Bách Linh Bát cùng với Lôi Điện không chút quan tâm, ngay cả Phu Kinh Lôi cũng theo sát hắn. Giờ phút này Hạ Nhất Minh đột nhiên phát hiện không có hạ nhân thật là phiền toái. Mỉm cười đi tới bên cạnh lão nhân, hai tay cung lại nói, Hạ Nhất Minh bái kiến Tử Huynh. Tử Tư Lệ đưa tay ra cản lại, sau đó nói, Hạ Huynh không cần đa lễ. Lão thở dài một tiếng nói, lão phu vốn tưởng phải hơn 10 năm nữa mới có thể xưng hô hai tiếng huynh đệ này, không ngờ chỉ 3 năm người đã đột phá cực hạn, thành công tấn giai. Hạ Nhất Minh cười hắc hắc nói, may mắn. À, là do may mắn mà thôi. Tử Tư Lệ bật cười nói, lão phu cũng muốn may mắn như vậy, ngươi có thể hỗ trợ không? Hạ Nhất Minh nhất thời cười khổ không thôi. Với thực lực Tử Tư Lệ lúc này, trừ thần đạo cao thủ, e rằng không ai có thể giúp lão tấn giai được nữa. Tử Tư Lệ quan sát một lượt, rốt cuộc dừng lại trên thân thể Lôi Điện, trong ánh mắt xuất hiện một tia kỳ dị. Nhìn vẻ mặt Tử Tư Lệ, Hạ Nhất Minh lập tức hiểu ra, lão hẳn được chú Bát Thất nói qua nên mới quan sát Lôi Điện như vậy. Chẳng qua Hạ Nhất Minh nghĩ không ra, chỉ một đầu thánh thú, tại sao Thiên Chỉ Nhất Mạch lại có cảm giác nóng lòng đến thế chứ? Hạ huynh đệ, Bạch Mã kia là thánh thú sao? Tử Tư Lệ đi thẳng vào vấn đề. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, tủm tỉm cười nói, không sai, Tử huynh nhãn lực thật cao. Tử Tư Lệ bật cười, nếu không phải được chú Bát Thất bẩm báo, lại cảm nhận khí tức cường đại của Lôi Điện, lão sao có thể nói ra những lời đó chứ? Một âm thanh nhỏ như dây đàn truyền tới tai Hạ Nhất Minh. Đầu thánh thú này tấn giai bao lâu rồi? Hạ Nhất Minh giật mình, không rõ vì sao lão lại hỏi thế, bất quá mau chóng đáp lại, không nhiều lắm, chỉ chừng 1 năm. 1 năm? Tử Tư Lệ gương mặt nhất thời lộ ra vẻ thất vọng. Hạ Nhất Minh hoài nghi hỏi, Tử huynh, ngươi hỏi điều này làm gì? Tử Tư Lệ thở dài một tiếng nói, ngươi còn có chuyện chưa biết, thực lực của thánh thú có quan hệ rất lớn tới thời gian nó tấn giai dài hay ngắn. Một đầu thánh thú đạt tới đỉnh cấp ít nhất cũng phải 1000 năm. Bạch Mã của ngươi mặc dù thần tuấn nhưng chỉ vừa tấn giai thánh thú, nếu đi tới Thâm Sơn gặp gỡ Đồ Đằng nhất tộc, e rằng sẽ bị thiệt thòi lớn. Có lẽ vì biết thời gian Lôi Điện tấn giai quá ngắn, lúc này Tử Tư Lệ cũng không kiêng kỵ suy nghĩ trong đầu mà nói thẳng ra, hoàn toàn không sử dụng chân khí che giấu nữa. Lôi Điện không phải ngốc, bốn vó nhất thời cất lên bước về phía Tử Tư Lệ. Nó đi không nhanh, nhưng uy áp theo từng bước chân càng lúc càng phát ra mạnh mẽ. Tử Tư Lệ không ngoảnh cổ lại nhìn, cơ bản lão nghĩ thanh thú vừa tấn giai 1 năm thì sao có khả năng uy hiếp gì chứ. Nhưng rất nhanh này, ánh mắt này của lão đã phải thay đổi. Cảm thụ áp lực cường đại từ Lôi Điện, vẻ mặt Tử Tư Lệ rất nhanh trở nên ngưng trọng, đôi mắt cũng xuất hiện vài tia sợ hãi. Khoảng cách với Lôi Điện càng thu lại, hô hấp của lão càng dồn dập hơn. Không khí xung quanh áp lực đại tăng như trời sắp bão, khiến bất luận ai cũng không khỏi kinh hãi. Hạ Nhất Minh cười khổ không thôi, cái này đúng là hòa từ miệng mà ra. Thân thể hắn khẽ động đã xuất hiện trước mặt Lôi Điện, cánh tay đưa ra, nhẹ nhẹ vớt ve cổ nó, yên lặng trao đổi. Sau một lúc, uy áp trên thân thể Lôi Điện mới hoàn toàn tiêu tán. Nó xoay lại, cái đầu ngẩng cao, nhàn nhã dạo chơi trong biệt viện. Bất quá từ đầu tới cuối, nó không liếc mắt nhìn lại Tử Tư Lệ một cái, rõ ràng coi người này như không khí. Tử Tư Lệ thở dài một tiếng, cười khổ nói, lão đệ, đầu thánh thú này của ngươi thực sự tấn giai một năm sao? Hạ Nhất Minh khẳng định nói, khi nó tấn giai, ta ở ngay bên cạnh. Tử Tư Lệ trong lòng vẫn còn sợ hãi, liếc nhìn Lôi Điện nói, thánh thú tấn giai một năm mà nắm giữ uy áp cường đại bậc này, thật sự là khó tin. Lão nhìn Hạ Nhất Minh, rốt cuộc thở dài nói, đúng là chỗ nào tớ đấy. Hạ Nhất Minh bật cười, bất quá hắn cũng hiểu rõ, Tử Tư Lệ cảm nhận uy áp của Lôi Điện nên vẻ mặt mới thay đổi như vậy. Trong lòng khẽ động, Hạ Nhất Minh hỏi, Tử huynh, ngươi đã từng nghe qua Ban Lan Thánh Hồ tại Đại Thân Hoàng Thất chưa? Tử Tư Lệ nghiêm mặt nói, lão phu chẳng những đã nghe qua, thậm chí đã từng gặp qua nữa. Hạ Nhất Minh giật mình hiểu ra, khẳng định Tử Tư Lệ khi xưa lịch lắm đã từng đi tới Đại Thần, do đó mới gặp được Ban Lan Thánh Hồ. Tử Tư Lệ ánh mắt mơ hồ như đang hồi tưởng lại những năm tháng đó. Năm đó lão phu đi tới kinh thành Đại Thần, vừa lúc gặp được Ban Lan Thánh Hồ cùng với tôn giả Vũ Gia luận bàn. Thánh Hồ khi đó đã đạt thông toàn bộ kinh mạch, đối với thiên địa chân khí nắm giữ không thua kém gì nhân loại, nhưng thiên phú có thể điều khiển phong thổ lực lượng, thực lực đã vượt xa tôn giả bình thường có thể so sánh. Hạ Nhất Minh nghe lão tán dương như thế, trong lòng không khỏi xuất hiện cảm giác kỳ quái. Thánh Hồ kia bất luận thế nào cũng không để lại cho hắn ấn tượng gì, ngoài việc nó có hết sức mà không làm gì được Lôi Điện. Ho nhẹ một tiếng, Hạ Nhất Minh nói, Tử huynh, ta mang Lôi Điện tới kinh thành, hơn nữa cũng để hai đầu thánh thú này đánh một trận. Tử Tư Lệ ánh mắt lóe sáng, lập tức hỏi, kết quả thế nào? Hạ Nhất Minh tủm tỉm cười nói, chúng dốc hết bản lĩnh ra, cuối cùng Lôi Điện của ta thắng. Tử Tư Lệ đôi mắt ngưng lại, ánh mắt nhìn Lôi Điện lúc này mang theo vài phần kinh ý. Người tu luyện võ đạo kính trọng cường giả, người càng mạnh càng dễ dàng đạt được sự tôn kính của bọn họ. Trong suy nghĩ của Tử Tư Lệ, Ban Lan Thánh Hồ quá mạnh, bản thân lão không phải là đối thủ của nó. Nhưng bạch mã kia không ngờ có thể chiến thắng Thánh Hồ, bởi vậy bạch mã này trong lòng lão không kìm hãm mà để tăng địa vị cực cao. Bất quá lão vừa nghĩ tới chuyện gì đó, lập tức nói, không thể nào, nếu bạch mã kia mới chỉ tấn giai thánh thú một năm, sao có thể chiến thắng Ban Lan Thánh Hồ tấn giai cả ngàn năm chứ? Hạ Nhất Minh nhún vai nói, ta cũng không rõ, nhưng quả thực là Lôi Điện chiến thắng. Tử Tư Lệ ánh mắt kinh ngạc, chuyện này Hạ Nhất Minh tuyệt đối sẽ không nói dối lão. Đặc biệt là lúc này có vô số tân tôn giả từ Đại Thần, chỉ cần hỏi thăm một chút cũng biết rõ chân tướng. Nhưng bất luận thế nào, lão cũng không nghĩ ra nguyên do. Hạ Nhất Minh đưa tay vứt nhẹ sống mũi, cười nói, tại kinh thành dường như có người có thể giao tiếp cùng Thánh Hổ kia. Từ miệng Thánh Hổ nói cái gì mà Lôi Điện nhà ta nắm giữ huyết mạch thần thú, bất quá ta cũng không biết thật hay giả. Miệng Tử Tư Lệ mở lớn, cho dù với định lực tôn giả, khi nghe những lời này, chống ngực cũng không khỏi đập kịch liệt. Thần thú huyết, đây là một danh từ đáng sợ cỡ nào? Trước lúc này, Tử Tư Lệ căn bản chưa từng nghĩ tới. Khi ánh mắt lão rơi trên thân thể Lôi Điện, đột nhiên mang theo một tia kính ngưỡng. Hạ Nhất Minh cười hắc hắc nói, Tử huynh, ngươi tới đây không phải chỉ để nhìn Lôi Điện của ta chứ? Tử Tư Lệ lúc này mới hồi phục tinh thần, cười khò một tiếng nói, Hạ huynh, thật không dám giấu, ta lần này tới là muốn hỏi một câu, ngươi cùng Kiếm Chiến Dịch quan hệ thế nào? Hạ Nhất Minh giật mình, vẻ mặt tươi cười lập tức trở nên nghiêm nghị nói, thân như huynh đệ. Tử Tư Lệ khẽ gật đầu, dường như câu trả lời này vẫn trong dự đoán của lão. Hạ huynh đệ, ta phụng mệnh thần toán tử muốn nhờ ngươi một việc. Tử huynh cứ nói. Thiên chỉ nhất mạch chúng ta muốn mời Kim Chiến Dịch trở thành khách khanh tôn giả, nhiệm vụ này giao cho ngươi được chứ? Hạ Nhất Minh kinh ngạc nhìn lão nửa ngày, sau đó nói, vì sao phải làm thế? Mặc dù Hạ Nhất Minh cũng chưa từng gặp qua thần toán tử, nhưng dù sao cũng biết vị này chính là nhân vật thứ hai tại thiên chỉ nhất mạch. Trừ vì tông chủ bế quan quanh năm không biết sống chết ra sao, dường như thiên chỉ lúc này chỉ do mình lão định đoạt. Đối với nhân vật như vậy, Hạ Nhất Minh dù to gan lớn mật cũng có chút kiêng kỵ. Tử Tư Lệ cười cười nói, Hạ huynh, khi ngươi còn ở Đại Thần, Linh Tiêu Bảo Điện có đưa ra đề nghị muốn ngươi làm khách khanh không? Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu nói, có, nhưng ta từ chối. Tử Tư Lệ kinh ngạc nói, vì sao ngươi từ chối? Giao ước 20 năm. Hạ Nhất Minh rành mạch từng chữ nói ra. Tử Tư Lệ cười khổ một tiếng nói, nếu là trước đây lão phu còn nghĩ giao ước 20 năm có chút nguy hiểm, nhưng lúc này chứng kiến thành tựu võ đạo của ngươi, còn thêm đầu thánh thú, ta nghĩ ngoại trừ đồ đằng nhất tộc bất chấp thủ đoạn, nếu không chỉ bằng lăng xà nhị tộc, đừng mong làm khó được ngươi. Hạ Nhất Minh cười cười, với ý kiến này hắn cũng không phản đối. Tử Tư Lệ bắt đắc dĩ nói, thần toán tử sư huynh từng nói với ta, nếu Linh Tiêu Bảo Điện muốn ngươi trở thành khách khanh tôn giả của họ cũng được, bất quá đổi lại Kim Chiến Dịch phải trở thành khách khanh tôn giả của Thiên Chỉ Nhất Mạch chúng ta. Hạ Nhất Minh trong đầu thầm nghĩ, sao không nói trước. Tử Tư Lệ than nhẹ một tiếng nói, Hạ huynh, người tốt xấu gì cũng là đệ tử Thiên Chỉ Nhất Mạch, trong quy cũng không thể gây tổn hại gì cho chúng ta chứ. Hạ Nhất Minh ánh mắt khẽ chuyển, rốt cuộc nói, được rồi, ta sẽ hỏi Kim Chiến Dịch một chút, nếu có câu trả lời nhất định sẽ báo lại. Tử Tư Lệ lúc này mới yên tâm, lão cười nói, với quan hệ của hai người, nếu thật sự đề cập tới chuyện này, khẳng định hắn sẽ đồng ý. Lão phu trở về chờ tin tức tốt của ngươi. Hạ Nhất Minh cung kính đưa Tử Tư Lệ trở ra, trong lòng không khỏi có chút cảm khái. Năm đó rời Thiên Chỉ đi, bản thân mình tới bái kiến vị tôn giả này, nhưng bất quá chỉ 3 năm, tất cả đã đảo ngược hoàn toàn. Vũ lực tăng lên, địa vị cùng hắn cũng theo đó cải thiện. Quay về biệt viện, chỉ trong chốc lát đã có người đưa đồ ăn tới, hơn nữa còn có người đặc biệt chú ý hỏi Lôi Điện yêu cầu thực vật gì. Nghe tới vấn đề này, trong lòng Hạ Nhất Minh không khỏi run lên. Trong trí nhớ của hắn, từ khi gặp Lôi Điện tại hoang đảo, trừ bạch thạch ra, nó chưa từng ăn vật gì khác. Bất quá hy vọng Thiên Chỉ Nhất Mạch xuất ra bạch thạch đó là chuyện không thể. Sau hồi lâu, Hạ Nhất Minh rốt cuộc quyết định, đêm nay để Lôi Điện ăn cá nướng đi. Nhưng dường như đối phương khi nghe được thực phẩm của Lôi Điện là cá nướng cũng không lấy làm ngạc nhiên, dường như tất cả đều là đương nhiên vậy. Qua điều này có thể thấy, thánh thú trong ánh mắt mọi người thường đều là bất thường. Mà dù trên vụ đỉnh chủ phong, nhưng khi sắp hết một ngày, ngẩng đầu nhìn trời cũng thấy. Sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, mỗi người đều tự chọn một phòng thích hợp đi vào. Còn Hạ Nhất Minh rốt cuộc có thời gian nhàn hạ, hắn chậm rãi lấy ra một bản ghi chép từ không gian giới chỉ ra. Đó là một bản viết tay, hơn nữa cũng không dài. Trước khi Hạ Nhất Minh rời khỏi Hạ Gia Trang, Sở Hào Châu đã đem tất cả kinh nghiệm đoán tạo thuật ghi chép lại giao cho hắn. Theo lời lão nhân này, cường giả cấp bậc tôn giả nếu muốn học đoán tạo thuật không cần phải học từ đầu, chỉ cần nhìn những trọng điểm mà lão đúc kết ra, rất nhanh có thể nắm vững. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải có được thiên phú đoán tạo. Mà khi lão gặp qua Hạ Nhất Minh, khẳng định thiên phú đoán tạo của hắn cực cao, không những thế còn là một vị tôn giả thao khống hòa hệ vô cùng tinh xảo. Có những điều kiện này, cho dù Hạ Nhất Minh bây giờ mới bắt đầu học, khẳng định có thể trở thành một vị đoán tạo sư vĩ đại. Những lời này đều từ chính miệng Sở Hảo Châu nói. Bất quá khi Hạ Nhất Minh có được ghi chép này, trong lòng vẫn cảm thấy không yên. Hắn biết bản thân mình sở dĩ có thể để lại ấn tượng sâu sắc như vậy cho Sở Hảo Châu là do thể chất đặc biệt. Nếu không có kỳ ngộ đáy hồ lúc trước, hắn tuyệt đối không có thành tựu hôm nay. Mà tới tận lúc này, Hạ Nhất Minh cũng không biết rốt cuộc khi đó chuyện gì đã xảy ra với mình, càng không biết trên người hắn rốt cuộc có bao nhiêu biến hóa. Bởi vậy, Hạ Nhất Minh đối với việc Sở Hào Châu kỳ vọng thật sự không tin tưởng quá nhiều. Nhẹ nhàng mở bản ghi chép, từ dòng đầu tiên đã khiến Hạ Nhất Minh hết sức chăm chú. Bản ghi chép này phi thường chi tiết, hơn nữa nội dung bên trong đơn giản, dễ hiểu, dễ nhớ. Càng chủ yếu hơn là nét chữ bên trong nhỏ cũng đều tăm tắp. Những nét chữ như vậy chỉ có tu luyện giả cường đại mới có thể trong thời gian ngắn hoàn thành, nếu đổi lại người bình thường sớm đã bỏ cuộc. Bởi vậy có thể thấy được ghi chép này tuyệt đối là tâm huyết lớn nhất của Sở Hảo Châu. Ghi chép này ngay từ đầu không nói gì về kỹ xảo đoán tạo, mà nội dung nguyên một trang đầu nói về việc làm thế nào ổn định tinh thần. Theo lời Sở Hảo Châu nói, muốn tiến xa hơn trên con đường này, bản thân nhất định phải kiêm tu thủy hòa thuộc tính, sử dụng hòa hệ công pháp khi đoán tạo, đồng thời vận dụng thủy hệ công pháp bảo trì trạng thái tâm lý ổn định. Như vậy, bất luận trong quá trình đoán tạo gặp phải tình huống ngoài ý muốn, cũng có thể tìm được phương pháp xử lý tốt nhất. Điểm này cũng là cơ sở cho bất kỳ vị đoán tạo sư nào. Đương nhiên, đối với rất nhiều vị đoán tạo sư không có thiên phú thủy hệ mà nói, bọn họ có vô vàn cách khác nhau để bảo trì trạng thái tâm lý ổn định. Nhưng Sở Hảo Châu lấy chính thiên phú của lão đúc kết ra biện pháp đơn giản, đồng thời ghi ra toàn bộ không hề giữ lại. Biện pháp này nói rõ phải vận dụng thủy hệ công pháp ra sao mới có thể bảo trì tâm lý. Khi đọc tới đây, Hạ Nhất Minh không khỏi cảm kích trong lòng. thứ này đối với đoán tạo sư mà nói tuyệt đối là mấu chốt quan trọng nhất. Nếu rơi vào tay vị đoán tạo sư khác, khẳng định sẽ gây ra một hồi sóng gió. Cho dù là người không có thiên phú thủy hệ, khi thấy được biện pháp này cũng sẽ có được lĩnh ngộ. Mà Sở Hảo Châu ngay cả một tiếng kể công cũng không nói, cứ thế trực tiếp nhét vào tay hắn. Ân tình này quả thực rất nặng, nặng tới độ trái tim Hạ Nhất Minh không khỏi nóng đỏ vì ấm áp. Trên miệng nhầm lại khẩu quyết, chân khí trong cơ thể Hạ Nhất Minh lặng lặng vận lên. Một lát sau, Hạ Nhất Minh trong mắt xuất hiện một tia kinh ngạc, tiếp theo chậm rãi phục hồi. Bất quá trong đôi mắt này có thêm vài phần lạnh nhạt, tự hỏi như Hạ Nhất Minh đột nhiên thay đổi, đối với tất thảy trên thế giới này đã không còn gì quan tâm nữa. Mà lúc này điều Hạ Nhất Minh cảm thụ được thực sự khó tin. Dựa vào phương pháp tu luyện mà Sở Hảo Châu viết, sau khi đem thủy hệ chân khí vận chuyển tới cực hạn, hắn xuất hiện cảm giác như đang bay lên. Cảm giác này vô cùng quái dị, Hạ Nhất Minh thậm chí còn cảm nhận được linh hồn của mình thoát ly khỏi thể xác vậy. Mặc dù cũng có thể khống chế được cử động của thân thể, nhưng cảm giác này cũng khiến thân thể hắn như mất đi một phần sức sống. Luồng thủy hệ chân khí như bao phủ trái tim, khiến tư tưởng của hắn dung nhập vào cảnh giới tuyệt đối tỉnh táo. Tới tận lúc này, Hạ Nhất Minh mới cảm nhận được giá trị của phương pháp kia. Mà dù hắn cũng không biết Sở Hảo Châu cảm ngộ được hay là do tiền nhân chuyển lại, nhưng công pháp này rõ ràng có thể vận dụng trong võ đạo. Sở Hảo Châu đem công pháp này ghi chép lại cho hắn, xem ra cũng là thuận nước đẩy thuyền. Trầm mặc hồi lâu, Hạ Nhất Minh mở ra tới trang ghi chép thứ hai. Trang kiến này là nhận thức trong lòng của Sở Hảo Châu về đoán tạo thuật. Đoán tạo thuật bác đại tinh thâm, nếu không có thời gian dài rèn luyện cùng với học tập, căn bản không thể đạt được thành tựu tốt. Bất quá đối với nhân tài đặc biệt, hiển nhiên sẽ có phương pháp truyền thụ đặc biệt. Sở Hảo Châu bất quá ghi chép ngắn ngủi trong hai trang về đoán tạo thuật cơ bản, có thể nói đó là bản đề cương cơ bản nhất của đoán tạo thuật hiện nay. Phần đại cương này chính là những khẩu quyết mà một vị đoán tạo sơ khi nhập môn cần nhớ. Đối với một vị tân tôn giả như Hạ Nhất Minh mà nói, đọc thuộc vài ngàn từ khẩu quyết dường như cũng không phải việc khó khăn. Hắn chậm rãi đọc từng chữ từng chữ. Hạ Nhất Minh biết tất cả những ghi chép này đều là trụ cột của đoán tạo thuật. Nếu không thể nhớ những vấn đề cơ bản, hắn căn bản không cách nào đạt tới cảnh giới đoán tạo đại thành. Về điểm này, bất luận tu luyện võ đạo hay là luyện đan thuật đều đồng dạng như thế. Một canh giờ sau, Hạ Nhất Minh ghi nhớ hoàn toàn nội dung cơ bản này. Sau đó, hắn mở tiếp trang thứ tư. Bắt đầu từ trang thứ tư này, nội dung bên trong đã không còn bám vào khuôn mẫu cơ bản nữa. Trừ việc giới thiệu vài tài liệu chân quý ra, nội dung còn lại chính là kinh nghiệm đoán tạo của Sở Hảo Châu. Đây gần như là kinh nghiệm của Sở Hảo Châu đúc kết trong kỹ thuật đoán tạo, bởi vậy Hạ Nhất Minh vô cùng chú ý. Kỳ thực kỹ thuật đoán tạo cùng với phương pháp đoán tạo không quá phức tạp, đặc biệt với cấp độ tôn giả càng đơn giản hơn. Với cảnh giới tôn giả, uy năng của Hỏa Chi Hoa, Hạ Nhất Minh muốn có khả năng đoán tạo một kiện thần binh lợi khí hơn sang người khác. Sở Hảo Châu hiển nhiên biết rõ điều này, bởi vậy lắm mới ghi rõ cách lựa chọn những nguyên liệu quan trọng, thuộc tính khắc chế cùng phương pháp xử lý các tình huống phát sinh ra sao. Ghi chép về quá trình xử lý, Sở Hảo Châu không phải chỉ giảng giải quá trình mà nói rõ đạo lý vì sao phải làm vậy. Đây mới là mấu chốt của vấn đề. Hai mắt Hạ Nhất Minh mơ hồ sáng lên. Hắn biết ghi chép này nếu truyền sang ngoài khẳng định sẽ khiến toàn bộ giới đoán tạo sư chấn động. Hơn nữa ghi chép này khẳng định sẽ bị các đại thí gia truy lùng, cũng như đặt vào trung tâm tàng thư các bảo quản. Nhìn xuống bản ghi chép, cũng không biết qua bao lâu, Hạ Nhất Minh rốt cuộc cũng đọc tới chữ cuối cùng. Bởi vì không cần đọc thuộc nội dung, hơn nữa tốc độ đọc của Hạ Nhất Minh cực nhanh, thậm chí hắn liếc qua cũng có thể tưởng tượng được. Nếu để Sở Hảo Châu biết, lão ngàn khó vạn khổ từ khi phát hiện thiên phú đoán tạo của Hạ Nhất Minh tại Thúy Trúc Cư mà bắt đầu ghi chép lại kinh nghiệm của mình, nhưng chỉ trong một buổi tối đã bị Hạ Nhất Minh hiểu hết, khẳng định lão sẽ học máu không thôi. Ngàn khó vạn khổ viết ra, không ngờ độc giả không đọc kỹ cũng có thể tưởng tượng được. Điều này bất luận là cổ đại hay là hiện đại, thậm chí tại thế giới khác cũng là độc nhất vô nhị. Thu lại bản ghi chép, hai tay Hạ Nhất Minh đặt trên nó, đôi mắt khép hờ, lặng lặng nhớ lại nội dung bên trong. Rốt cuộc khi hai mắt mở ra, tinh quang bên trong đồng thời lóe lên. Sau đó, hắn nhanh chóng mở bản ghi chép ở phần phối hợp nguyên liệu. Trong đoạn ghi chép này nói rõ, nếu muốn luyện chế cao giai thần binh lợi khí, nhất định phải chuẩn bị tài liệu luyện khí cao giai. Hơn nữa loại tài liệu tốt nhất phải có đặc điểm đặc biệt tương đồng. Thêm nữa trong đoạn ghi chép có biện pháp sử dụng chân khí để kiểm tra nguyên liệu có phù hợp hay không. Sau khi thấy được phương pháp kiểm tra thần kỳ này, cho dù là Hạ Nhất Minh trong lòng không khỏi rung động. Ánh mắt khẽ đảo nhìn ra cửa sổ, lúc này không gian là một mảnh vũ khí tối om. Trong đầu xuất hiện suy nghĩ khiến Hạ Nhất Minh không nhịn được muốn bắt tay thử nghiệm. Hắn không do dự lấy không gian giới chỉ trước ngực ra. Một cỗ chân khí mênh mông truyền vào, trong nháy mắt không gian giới mờ ảo hiện ra. Hạ Nhất Minh do dự quan sát hồi lâu, rốt cuộc cũng có quyết định. Hắn lấy ra vài kiện vật phẩm, trong đó dĩ nhiên lớn nhất chính là xúc tu cháy đen lúc trước. Xúc tu này mặc dù là bộ phận rất nhỏ trên thân thể chủ nhân của nó, nhưng so với thân thể Hạ Nhất Minh còn muốn lớn hơn. Khi Hạ Nhất Minh lấy ra đoạn xúc tu này, khiến hắn cảm thấy bất ngờ là thứ này mặc dù đứt khỏi thân thể, hơn nữa còn bị thiêu cháy, nhưng ở gần một năm trong không gian giới chỉ lại ẩn chứa khí tức sinh mạng cường đại. Điều này nếu không tận mắt chứng kiến, đánh chết Hạ Nhất Minh cũng không tin. Bất quá cũng là bởi có đạo lý như vậy nên Hạ Nhất Minh mới có thể coi trọng nó. Khi đặt xúc tu xuống, Hạ Nhất Minh lại lấy ra một cây quạt, chính là phong thủy bảo phiến sau khi giết Trư Quan Hào hắn có được. Do dự một chút, Hạ Nhất Minh đặt một bình ngọc cạnh cây quạt cùng với đoạn xúc tu kia, hơn nữa còn mở nắp bình ra. Khi mở nắp chiếc bình, một cỗ khí tức băng giá nhất thời tràn ngập căn phòng, nhiệt độ căn phòng lập tức hạ xuống rất nhanh. Bất quá cỗ hàn khí này cũng có điểm kỳ quái, nó chỉ giới hạn trong phạm vi nhất định quanh bình ngọc chứ không khuếch tán ra. Nếu không chỉ với cỗ hàn khí này, một khi bộc phát ra ngoài sẽ khiến vô số người chú ý. Đặt ba vật này cạnh nhau, Hạ Nhất Minh đưa tay ra, trên tay hắn một làn sóng gợn vô hình cứ thế lan ra. Thủy hệ lực lượng khuếch tán ra, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ cả ba vật phẩm. Hai hàng chân mày của Hạ Nhất Minh nhíu lại, toàn bộ tinh lực của hắn bắt đầu dung nhập vào đó, lặng lặng quan sát biến hóa bên trong. Chỉ lát sau, chân mày Hạ Nhất Minh giãn ra, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy kinh hỉ. Trong cảm giác của hắn, sau khi thủy hệ lực lượng chuyển tới ba kiện vật phẩm kia phản hồi, nó mang lại chút khí tức nào đó. Đúng vậy, chính là khí tức. Dựa theo những ghi chép của Sở Hảo Châu, mỗi kiện vật phẩm đều mang trên mình khí tức. Bất quá khí tức này có bị người ta phát hiện ra không mà thôi. Khí tức cường giả rất dễ dàng phát hiện, bởi vậy tu luyện giả khi nhận ra đều không dám chọc vào. Nhưng rất ít người biết, cây cỏ, hoa lá, chim muông, thậm chí những thứ nhỏ bé mắt thường không thấy được cũng có khí tức thuộc về chúng. Nhưng muốn cảm nhận được khí tức, tu vi võ đạo ít nhất phải từ tiên thiên cảnh giới trở lên mới có khả năng có được. Về phần tôn giả, khi đạt tới cảnh giới này, thông qua phương pháp nào đó cũng có thể cảm nhận được khí tức của cả những đồ vật. Núi cao trùng điệp, biển cả bao la, sa mạc rộng lớn, rừng rậm hoang vu, ngay cả thiên tài địa bảo, thần binh lợi khí cũng có được khí tức đặc thù của riêng chúng. Khí tức này đối với đoán tạo giả mà nói chính là điểm nhận xét của bản thân mỗi vật có phù hợp trong quá trình đoán tạo hay không. Nhưng đáng tiếc chính là sau khi đạt tới cảnh giới tôn giả mới có thể sử dụng biện pháp này để phán đoán khí tức vật phẩm. Hơn nữa, không phải vị tôn giả nào cũng có thể làm được chuyện này, chỉ có người thiên phú đoán tạo mới có thể có. Lúc này xem ra, Hạ Nhất Minh chính là người có thiên phú đó. Trong cảm giác của hắn, ba kiện vật phẩm có khí tức mặc dù có điểm khác biệt, nhưng đồng thời tồn tại thủy lực lượng. Bất luận là xúc tu, phong thủy bảo phiến, hai bình ngọc chứa băng dịch, thủy hệ chính là thành phần cơ bản nhất của chúng. Đương nhiên quan trọng hơn là chúng phù hợp với nhau. Khi đặt chung, khí tức của chúng không bài xích, đây là yêu cầu cơ bản nhất. Không hiểu sao trong đầu Hạ Nhất Minh đã xác định ba kiện vật phẩm này có thể dung hợp làm một. Đương nhiên, lai lịch của mỗi thứ đều khác thường. Một cái xúc tu của siêu cấp quái vật, một cao giai thần binh lợi khí, còn có cả băng dịch lai lịch khó lường. Bởi thế, ba loại tài liệu này dung hợp làm một, tới tột cùng biến thành dạng gì, ngay cả Hạ Nhất Minh cũng không dám cam đoan. Có lẽ là một kiện siêu cấp thần binh lợi khí, cũng có lẽ là một kiện thần binh lợi khí có uy lực kém hơn rất nhiều. Chậm rãi thu tay lại, Hạ Nhất Minh trong lòng vừa động, do dự hồi lâu, rốt cuộc lấy ra ba kiện vật phẩm khác. Một vật là chiếc hộp rất nhỏ, một vật là quang vượng thạch hắn lấy từ đáy biển Bồng Lai Tiên Đảo, cuối cùng là một màu sừng long xà. Khi khỏa chân châu này xuất hiện, nhất thời tỏa ra quang mang tựa như mộng ảo. Loại quang mang này không thể nói là diễm lệ, nhưng lại có lực lượng mê hoặc lòng người. Quan sát loại quang mang này, dường như ngay cả tâm linh cũng bị hút vào đó. Đây là cảm nhận đầu tiên khi Hạ Nhất Minh nhìn thấy nó. Khẽ lắc đầu, hắn thở dài một hơi. Ánh mắt quan sát quả chân châu cũng theo đó thu lại. Thứ này do bảo chưa tìm ra, một khoảng ngàn niên chân châu chỉ có thể xuất hiện nơi đáy biển. Bất quá thật sự Hạ Nhất Minh hết sức hoài nghi, bởi vì căn cứ vào ghi chép, một khoảng ngàn năm chân châu không thể có được lực lượng hấp dẫn cả tôn giả. Có lẽ tuổi của nó không chỉ dừng ở con số hàng ngàn. Hắn lặng lẽ đặt quả chân châu, quang vượng thạch cùng với đoạn sừng long xà đặt cạnh ba vật pha ban đầu. Chân khí trong cơ thể lưu chuyển, Hạ Nhất Minh lại một lần nữa thăm dò. Một dòng chân khí nhỏ chạy tới, chạm vào đoạn xúc tu quái thú, sau đó chạm vào bình ngọc chứa băng dịch. Tiếp đến lần lượt là phong thủy bảo phiến, sừng long xà, quang vượng thạch, cuối cùng là chân châu vạn năm. Khi luồng chân khí mang theo khí tức bất đồng chạm tới vạn niên chân châu, nhất thời nó bạo phát quang mang. Hạ Nhất Minh có chút ngẩn ra, hắn còn chưa kịp phản ứng thì cả căn phòng sáng rực như ban ngày. Không thể tin vào mắt mình, Hạ Nhất Minh quan sát một hồi, lập tức phát hiện không gian chung quanh đã thay đổi. Biệt viện tại Thiên Chỉ Chủ Phong đã biến mất, mà hắn như đang đứng trên vô tận đại dương. Cảnh sắc nơi biển cả, nơi nào chẳng giống nhau, hắn căn bản không nhận ra mình đang đứng ở đâu. Nhưng không biết vì sao, trong lòng hắn đột nhiên cảm nhận được nguy cơ trùng trùng. Hạ Nhất Minh hít một hơi thật sâu, vô số ý nghĩ lướt qua trong đầu. Trong lòng chỉ có duy nhất cảm giác, chẳng lẽ hắn lại tiến vào một không gian khác giống như trong Cửu Long Lô. Chẳng qua trong Cửu Long Lô là hỏa không gian, còn nơi này là thủy không gian. Đột nhiên sắc mặt Hạ Nhất Minh đại biến, mặt nước xung quanh hắn đột nhiên sôi trào, từ bên trong xuất hiện một xúc tu vô cùng khủng bố. Mọi giác hút trên xúc tu này đều vô cùng đáng sợ, thậm chí còn phun ra từng luồng hơi nước. Cảnh vật trước mặt lại thay đổi, một dòng xoáy nhỏ lấy chân hắn làm trung tâm với tốc độ cực nhanh mau chóng mở rộng. Hấp lực cường đại bên dưới chuyển lên, hơn nữa Hạ Nhất Minh mơ hồ cảm nhận được thân thể như bị một ngọn núi đè lên. Mặt biển rộng lớn đột nhiên vang lên một tiếng kêu. Hạ Nhất Minh dường như bị tiếng kêu này lôi kéo không thể tự chủ. Chẳng qua với thực lực tôn giả của mình, Hạ Nhất Minh mau chóng khôi phục lại. Đặc biệt âm thanh tạo nên áp lực kia đã biến mất không còn tung tích. Bất quá sau khi thấy được một màn trước mặt, đôi mắt Hạ Nhất Minh đã lập tức trợn tròn. Hắn vĩnh viễn không quên được cảnh này. Đây vĩnh viễn là nơi hắn cùng với Lôi Điện đã vô tình đi tới. Bất quá so với lần trước, khác biệt lớn nhất chính là bên cạnh hắn không còn Lôi Điện. Tất cả chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân để có thể giải quyết. Cổ tay run lên, ngũ hành hoàn lập tức xuất hiện. Ngũ hành quang mang lóe lên, biến thành một quang giáp bao bọc lấy hắn. Sau đó hai tay Hạ Nhất Minh nhanh chóng kết ấn, trong nháy mắt đã kết thành khống hỏa ấn pháp chuyển tinh ngũ hành hoàn. Đối phó với siêu cấp quái vật kia, e rằng chúng chỉ có một biện pháp. Trừ thần khí Cửu Long Nô ra, Hạ Nhất Minh không còn thủ đoạn nào có thể chống lại nó nữa. Nhưng ngay khi thủ ấn tiến vào ngũ hành hoàn, sát tiếp xúc cùng với hỏa long đỉnh thiên lập địa kia, suy nghĩ kỳ dị chợt lóe lên trong đầu Hạ Nhất Minh. Bản thân hắn vì sao lại tới được nơi này? Nơi này thật sự là biển khơi sao? Suy nghĩ này vừa xuất hiện, từ đan điền của hắn nhất thời truyền ra một lực lượng theo kinh mạch, thậm chí tới cả bộ não. Hạ Nhất Minh giật mình ớn lạnh, rốt cuộc cũng tỉnh táo lại. Hết thảy trước mắt hắn đều biến mất, bất luận là biển rộng hay đầu quái thú kia lúc này cũng tan thành mây khói. Hạ Nhất Minh nhìn ngũ hành hoàn trong tay, quang giáp trên người, cảm nhận được hỏa lực từ Cửu Long Lô, trong lòng phát lạnh. May mà bản thân kịp thu tay lại, nếu chậm một chút nữa chỉ sợ hắn sẽ dẫn phát đại hỏa long trong Cửu Long Lô kia. Về phần sau khi dẫn phát nó có hậu quả gì thì chỉ cần nghĩ tới quái vật lúc trước cùng biển lửa một ngày một đêm là biết. Nếu biển lửa này tái hiện tại Thiên Chỉ Chủ Phong, hậu quả đủ để Hạ Nhất Minh không rét mà run. Khi đó xem ra hắn không chết cháy thì cũng bị đánh chết tươi. Mọi vật trở lại bình thường, ngay cả ấn tượng về quang mang kia trong lòng Hạ Nhất Minh cũng tiêu tán. Cổ tay run lên, ngũ hành hoàn đồng thời biến mất. Sau đó hắn đi tới những vật phẩm đang xếp cạnh nhau kia, cẩn thận suy nghĩ lại tất cả. Đột nhiên Hạ Nhất Minh nhận ra đạo lý trong đó. Nếu những thứ này kết hợp làm một, khẳng định sẽ đạt được uy lực khó tin. Cảnh tượng vừa rồi chân thực tới độ hắn suýt bị lừa. Nếu không phải giây phút cuối cùng được lực lượng trong đan điển đánh động, Hạ Nhất Minh thật sự không thể tưởng tượng ra được kết quả thế nào. Một màn vừa rồi nhìn qua, với thân thể không có bao nhiêu lực sát thương, nhưng Hạ Nhất Minh biết uy lực của nó so với một kiện cao dây thần binh lợi khí còn lớn hơn, thậm chí không chút nào thua kém thần khí mô phỏng. Nhìn những vật phẩm xếp cạnh nhau kia, Hạ Nhất Minh trong đầu không hiểu sao có một quyết tâm. Hắn nhất định phải đem toàn bộ ngưng luyện làm một, xem thứ đó khi tập hợp lực lượng thần kỳ gây ra bao nhiêu ham muốn cho kẻ khác. Bất quá Hạ Nhất Minh hiểu rõ, muốn đem toàn bộ dung hợp làm một không phải là chuyện đơn giản, ít nhất không phải lúc này hắn có thể làm được. Hai tay run lên, Hạ Nhất Minh nghe được tiếng bước chân vô cùng quen thuộc. Khóe miệng khẽ mỉm cười, bởi hắn biết tiếng bước chân này là cố ý phát ra. Nếu không phải như thế, với lực lượng của hắn lúc này, căn bản là không thể nghe bất cứ âm thanh nào truyền lại. Cánh tay vung lên, cửa phòng lập tức mở ra. Bách Linh Bát nhấc chân, phảng phất như báo trước sẽ làm phiền, cứ thế bước vào. Từ trước tới giờ, trước mặt Bách Linh Bát, Hà Nhất Minh chưa từng giấu giếm điều gì. Trước mặt Bách Linh Bát, Hà Nhất Minh cất lại từng kiện vật phẩm. Ánh mắt Bách Linh Bát thậm chí còn không từng liếc qua. Bách Huynh à, ngươi tìm ta có chuyện gì? Hà Nhất Minh cười hỏi. Người này mặc dù luôn đi theo bên cạnh hắn, nhưng số lần chủ động tìm tới chỉ tính trên đầu ngón tay. Nếu không phải đại sự gì phát sinh, gác tuyệt đối không làm phiền. Bách Linh Bát có chút đỡ đẫn nói, bảo chưa mất tích rồi. Hà Nhất Minh giật mình, kinh ngạc hỏi, ngươi nói cái gì, bảo chưa mất tích sao? Đúng vậy. Từ khi nào không thấy nó? Hà Nhất Minh khi nói những lời này, trong lòng quả thật có chút lo lắng. Từ tối qua tới giờ, nó rời đi chưa trở lại. Hà Nhất Minh nhìn bên ngoài, lúc này mặt trời đã ló ở phía đằng đông. Cười khổ một tiếng, Hạ Nhất Minh nói, Bạch Huynh, mới có một đêm thôi mà, người lo nghĩ quá. Âm thanh Bách Linh Bát vẫn đều đều, nhưng không chậm ổn như trước. Bảo Trư có lẽ cần chúng ta trợ giúp. Làm sao ngươi biết? Bách Linh Bát đưa tay ra, trên cổ tay gã mơ hồ động đậy. Đây là vật gì vậy? Đây là tín hiệu cầu cứu của Bảo Trư. Bách Linh Bát chăm chú nói. Hạ Nhất Minh vẻ mặt mờ mịt, sau một hồi lâu mới nói, truy tung khí. Không sai, trước khi rời khỏi quỷ khốc lính, ta đặt trên người Bảo Trư một cái truy tung khí, hơn nữa còn dặn nó khi có nguy hiểm có thể báo qua đó. Hạ Nhất Minh ngây người, nếu đây là tín hiệu do Bảo Trư cố ý phát ra, chẳng phải nó quá thông minh sao? Bất quá nghĩ tới biểu hiện của tiểu gia hỏa kia, Hạ Nhất Minh khẳng định nó cố tình tạo ra tín hiệu này. Do dự một chút, hắn nói, Bách Huynh, ngươi có biết đây là nơi nào không? Biết. Như vậy, ngươi cũng biết Bảo Trư vốn là sùng vật yêu thích nhất của Thiên Chỉ Lão Tổ Tông. Biết. Hạ Nhất Minh cười khổ một tiếng nói, như vậy ngươi cho rằng trên ngọn núi này còn ai có khả năng bắt cóc Bảo Trư đây, hơn nữa còn để nó tự do phát tín hiệu cầu cứu? Bách Linh Bát lập tức trả lời, khả năng lớn nhất là Thiên Chỉ Lão Tổ Tông. Hạ Nhất Minh bật cười nói, ngươi nói chúng ta ở nơi này cùng với Thiên Chỉ Lão Tổ Tông còn có đông đảo đám tôn giả kia, có cơ hội thắng không? Không có. Âm thanh Bách Linh Bát vẫn lạnh như băng, không chút chần chừ. Hà Nhất Minh thở ra một hơi thật dài, sau đó nói, vậy ngươi tính nên làm gì bây giờ? Bách Linh Bát thản nhiên nói, đây là vấn đề của ngươi. Hà Nhất Minh suy nghĩ một chút, đột ngột hỏi, trước kia ngươi dường như không quan tâm tới Bảo Trư mà. Bách Linh Bát vẫn giống như tảng đá, đôi mắt đột nhiên phát sáng, sau đó chậm rãi trở lại bình thường. Ta không quan tâm tới Bảo Trư, chỉ là đem chuyện nó cầu cứu thông báo cho người. Hạ Nhất Minh hung hăng nhìn gã, bất quá đối với người này, hắn cũng không có biện pháp chỉ trích nào. Trên thực tế, Hạ Nhất Minh đã sớm cảm nhận, từ khi rời khỏi động phủ, Bách Linh Bát đã thay đổi rất nhiều. Sự thay đổi này cứ chậm rãi tích lũy lại. Có lẽ cùng với nhân loại tiếp xúc trong thời gian dài, đã khiến người này có biến hóa thần kỳ. Ít nhất Hạ Nhất Minh có thể xác định, khi vừa rời động phủ, Bách Linh Bát khẳng định sẽ không vì chuyện Bảo Trư cầu cứu mà đi tìm hắn thông báo. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, Hạ Nhất Minh nói, ngươi không thể động thủ với sinh vật có trí tuệ phải không? Hắn nói, mỉm mỉm cười tiến ra ngoài phòng. Đột nhiên, âm thanh trầm ổn của Bách Linh Bát vang lên. Ta chỉ nói không thể giết hại sinh vật có trí tuệ, chứ không nói không thể giao thủ. Hạ Nhất Minh vừa bước tới gần cánh cửa, một chân cứ thế ngoắc chặt vào bên cửa, bộ dạng thiếu chút nữa ngã ngửa. Hắn ổn định tinh thần, xoay người lặng lặng nhìn Bách Linh Bát. Giờ phút này, suy nghĩ duy nhất trong đầu hắn chính là, người này có phải Bách Linh Bát không? Bách Linh Bát cùng Hạ Nhất Minh đối mặt, đôi mắt cứ như bảo thạch của gã, vẫn lặng lẽ như không thuộc về phạm chủ nhân loại. Nhưng không hiểu sao, lúc này Hạ Nhất Minh mỉm cười, hắn cười rất vui vẻ. Mặc dù người này vẻ mặt vẫn như trước đây, không chút nào khác biệt, nhưng Hạ Nhất Minh cảm nhận rõ ràng, so sánh với trước đây, gã đã hoàn toàn khác. Lôi điện! Hạ Nhất Minh đột nhiên quát lớn. Bạch mã lôi điện như một tia chớp xuất hiện bên người hắn, sau đó ngửa cổ hí dài một tiếng. Hạ Nhất Minh vỗ nhẹ lên đầu nó, bắt đầu chém gió. Bảo chưa bị người bắt đi, cũng không biết có bị rút gân lột ra hay không, chúng ta đi cứu nó chưa? Ánh mắt lôi điện nhất thời tràn ngập phẫn nộ, khi thế trên người nó trở nên vô cùng nguy hiểm. Một tiếng hí dường như trả lời cho câu hỏi của Hạ Nhất Minh, khiến hắn gật đầu liên tục. Bảo Trư chính là bằng hữu đầu tiên kết giao cùng lôi điện. Nếu không có Bảo Trư, Hạ Nhất Minh cũng không có khả năng tạo quan hệ như vậy. Hạ Nhất Minh vỗ tay nói, Bách Huỳnh, dẫn đường. Bách Linh Bát đột nhiên nói, người thật sự quyết định sao? Hạ Nhất Minh lặng lẽ cười nói, đừng khẩn trương, Bảo Trư có thể phát ra tín hiệu cầu cứu là do bị ép buộc thôi. Nụ cười vẫn mang vài phần giảo hoạt cùng với tự tin nói tiếp, chỉ cần biểu hiện của chúng ta khiến bọn hắn động tâm, như vậy sẽ không có việc gì. Bách Linh Bát dường như gật đầu, lập tức xoay người xuất phát. Một bóng người đột nhiên xuất hiện, chính là Vu Kinh Lôi, sau khi nghe Hạ Nhất Minh gọi lôi điện mà tới. Hạ tôn giả, xảy ra chuyện gì sao? Vu Kinh Lôi kinh nghiệm có thừa, lập tức khẳng định có chuyện gì xảy ra. Hạ Nhất Minh nhìn lão tươi cười nói, Vu sư huynh, chúng ta đi đón một vị bằng hữu trở về. Bằng hữu nào? Vô Kinh Lôi ngơ ngác hỏi. Ở nơi này, ngay cả kim chiến dịch cũng không thể tới, lẽ nào còn có người dễ dàng đặt chân vào? Hạ Nhất Minh cười nói, chúng ta đi đón Bảo Trư về. Bảo Trư? Vô Kinh Lôi sửng sốt hỏi lâu, lúc này mới nhớ ra, theo bọn họ tới đây còn có linh thú Bảo Trư được cả thiên chỉ yêu mến. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, gương mặt tươi cười nhìn lão nói, Vô sư huynh, người ở nơi này chờ, chúng ta rất nhanh sẽ trở lại. Bách Linh Bát đi trước, Hạ Nhất Minh cùng với lôi điện theo sát phía sau. Hai người một ngựa cứ thế rời đi khỏi biệt viện, lưu lại Vu Kinh Lôi đang ngây ngốc. Nhưng hồi lâu sau, lão thành tinh Vu Kinh Lôi vẻ mặt đã trở nên vô cùng khó coi. Rốt cuộc lão nghĩ ra nguyên do, nhưng lại không dám khẳng định. Chỉ là khi lão đoán ra được nguyên do, cả người nhất thời lạnh tới thấu xương, thậm chí cả thân thể run lên bẩn bật. Lão đột nhiên cảm nhận được Hạ Nhất Minh hôm nay đã trở nên vô cùng xa lạ. Bất quá nghĩ tới cảnh bọn họ thong dong xuất phát như vậy, Vô Kinh Lôi trong lòng không nhịn được muốn lớn tiếng hô vang, tốt. Đây là tự tin cường đại cỡ nào? Tới khi nào Hoành Sơn nhất mạch bọn họ cũng nắm giữ sự tự tin như thế? Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 139 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cố Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.